108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 46, Đấu với Thiên Hà, góc truyện audio.com. Đó là thứ pháp khí gì? Đệ tử Thiên Hà kiếm phái bị Tô Tinh một chiêu làm cho khiếp sợ. Ai cũng không ngờ bị bọn họ vây quanh, Tô Tinh lại đột nhiên tấn công. Đại khái bọn họ đều cảm thấy bây giờ quỳ xuống xin tha mới là lựa chọn đúng đắn. Giết hắn, võ tu sĩ tức giận hô lên. Chúng đệ tử Thiên Hà kiếm phái từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Quát to một tiếng, động tác như một, hơn 10 thanh thủy kiếm đầy trời bay múa. Lao thẳng đến Tô Tinh, bắn một phát súng xong Tô Tinh cũng không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Hướng tới một gã tu sĩ tu vi yếu nhất phá vây. Phía sau phi kiếm đổi giết không ngừng, Tô Tinh giơ lên ngân kiếm. Chính mình đồng môn tinh vân tu sĩ không hề kịp phản ứng bị giết làm cho vài tên tu sĩ cực kỳ khiếp sợ. Đột nhiên nhìn thấy Tô Tinh đem khủng bố pháp khí ngắm ngay phía họ. Sợ tới mức theo bản năng tránh sang bên cạnh, ngay cả động tác phòng ngự cũng không kịp làm. Đây cũng là mục đích mà Tô Tinh phải bắn một phát súng. Từ không coi ai ra gì ngạo mạn đến một chiêu giết người. Loại này hoàn toàn trái ngược chuyển biến sẽ làm cho mấy cái tinh nhân lưu lại sợ hãi. Cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đều là tránh sang một bên. Hỗn đàn, ngăn hắn lại, võ tu sĩ nhìn đám sư đệ né ra tức giận quát lớn. Đợi cho bọn họ phản ứng lại, Tô Tinh đã sớm xông ra ngoài. Nhìn thế trận bao vây kiên cố bị Tô Tinh xảo diệu đột phá làm võ tu sĩ giận tím mặt. Hắn nghĩ là có thể chạy trốn sao? Một gã thanh niên tinh vân hầu kỳ đứng bên cạnh võ tu sĩ cười lạnh. Chỉ thấy hắn độn pháp một chiêu. Hồ nước trong hang bị phá vỡ. Giống như một con dao long trong nháy mắt đuổi theo mất trăm mét. Tô Tinh cắn răng, chỉ quyết tung ra, trung cấp tinh vân pháp khí lôi minh kiếm lao ra. Một đạo lôi quang lao thẳng hướng thanh niên áo lam vọt tới. Thanh niên áo lam thủy thuẫn che trước người. Chân đạp thủy văn, một thanh phi kiếm liền cùng lôi minh kiếm đấu cùng một chỗ. Thân ảnh hắn một lóe, đã bay tới trước mặt Tô Tinh. Tô Tinh chỉ có thể bắn ra lôi hỏa đạn. Chút tài mọn, thanh niên áo xanh đã sớm có chuẩn bị. Cười lạnh, một đạo pháp lực bắn ra đem đầu đạn đập nát. Tiếp theo năm ngón tay vừa thu lại. Thủy thuẫn liền hóa thành mấy đường thủy thương đâm tới Tô Tinh. Thành quả cùng Lâm Anh Mi đối luyện sớm bộc phát ra. Mấy đạo thủy thương bị Tô Tinh nhẹ nhàng tránh qua. Thanh niên áo xanh đã sớm đoán được. Hé miệng, phun ra mấy chục đạo thủy châu trong suốt. Mất vệ sinh VKL. Đây đúng là Thiên Hà kiếm phái tuyệt học cơ xuyên thạch thủy tích. Mà có thể đồng thời phun ra hơn 10 khỏa thủy châu cũng không phải đệ tử bình thường có thể làm. Tô Tinh mặt không đổi sắc. Cổ tay vừa lật, thanh long bảo phiến xuất hiện trong tay. Tinh lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào bảo phiến. Bảo phiến một quạt, thanh phong lượn lờ, đành trời thanh phong hóa thành giao long xuất hải. Hướng thẳng thanh niên đánh tới. Mấy chục khỏa xuyên thạch thủy tích bị thanh long đánh tan. Thanh long phiến, thanh niên áo xanh ngạc nhiên. Không ngờ Tô Tinh cũng có thể sử dụng loại pháp khí này. Thanh long phiến là một cái cao cấp pháp khí, khi sử dụng cần rất nhiều tinh lực, bình thường chỉ có tinh vân trung kỳ mới có thể sử dụng. Chính là Tô Tinh ký khế ước với hai vị thiên tinh tinh lực so với thường nhân cao hơn hẳn. Tự nhiên là thừa sức sử dụng thanh long phiến, nhưng mà đồng thời sử dụng thanh long phiến cùng với lôi minh kiếm đối với Tô Tinh thần niệm cũng có chút quá sức. May mắn trong hắn còn có hai tinh thai của tinh tướng. Cái này làm thần niệm của hắn càng thêm dẻo dai kiên cường. Nhưng mà đối với thanh niên áo xanh, đây đúng là một cái quái vật. Này tinh vân sơ kỳ tu sĩ chẳng những sử dụng cao cấp pháp khí. Đồng thời thao túng ba cái cao cấp pháp khí. Lấy tu vi tinh vân hạ ốc kỳ của hắn cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng được ba cái mà thôi. Tràn đầy ghen tị hóa thành lửa giận. Lúc này thanh lao gào thét lao đến. Thanh niên áo xanh cũng chỉ có thể liên tục lui lại. Cũng may một đạo bích lam hoa quang, lao đến thanh long, đem thanh long đánh tan. Ngươi không sao chứ, võ tu sĩ giúp thanh niên áo xanh đỡ một con thanh long. Tô Tinh cùng thanh niên áo xanh giao thủ nhìn như dài lâu kỳ thật cũng chỉ trong nháy mắt. Mi e thế sao dài thế này? Đệ tử Thiên Hà kiếm phái kinh dị nhìn thấy đại sư huynh bị đánh lui. Nhưng mà thanh niên áo xanh kéo dài thời gian cũng đủ để làm cho đệ tử đồng môn lao lên. Hơn nữa cùng là tinh vân hậu kỳ võ tu sĩ ngự kiếm ngăn trở. Phi kiếm đầy trời tạo thành một cái nhà giam đem Tô Tinh gắt cao bao vây. Ngươi rốt là thứ gì đây? Thanh niên áo xanh sắc mặt khó coi. Một chiêu không giết được Tô Tinh với hắn là cực kỳ sỉ nhục. Hắn nhìn thấy trên không hai song kiếm loạn đấu, chuẩn bị lấy pháp khí đối phương chút giận. Tô Tinh làm sao cho hắn cơ hội? Lập tức đem Lôi Minh kiếm thu hồi lại tinh giới túi. Một tay cầm quạt, một tay cầm súng, rất ung dung, mấy tên đệ tử cũng hết cuồng vọng. Một đám đều thần sắc khẩn trương, đối đầu kẻ địch mạnh, vừa mới thấy sư muội mình trong nháy mắt bị giết. Tiếp theo là đại sư huynh bị đánh lui. Đáy lòng bất an, nếu đổi làm mình ra đấu, căn bản là không có cơ hội ra tay nha. Một cái tinh vân sơ kỳ tu sĩ còn có bóc này thần thông. Võ tu sĩ nhìn chằm chằm Tô Tinh, trầm giọng, ta xem tiểu tử này nhất định là hàng tinh giả. Vừa nghe nói như vậy, thanh niên áo xanh vẻ mặt cũng dịu xuống. Hàng tinh giả danh chấn Lương Sơn. Hơn nữa các tinh thiếu nữ thần thông vô địch, vượt cấp giết người vô cùng đơn giản. Nếu là hàng tinh giả cũng có điều an ủi. Hừ, hàng tinh giả sao? Rất may mắn nha, lần này nhìn ngươi trốn chỗ nào. Võ tu sĩ điên cuồng nói. Phi kiếm đầy trời dao động. Chỉ cần Tô Tinh định sử dụng độn thủy phù, không đến một giây đồng hồ sẽ bị phi kiếm xuyên thủng. Sử dụng thiên thủy kiếm trận giết hắn. Thanh niên áo xanh quát. Thúc giục pháp lực, phi kiếm bắt đầu lao tới. Nếm thủ lôi hỏa trận của ta đi. Tô Tinh mắng một tiếng. Giơ ngân kiếm lên, liên tục bóp cò, 10 viên lôi hỏa đạn bắn ra. Liên tục bắn ra 10 viên lôi hỏa đạn tiêu hao tinh lực cũng không phải là ít. Tô Tinh toàn thân đều nhanh mềm nhũn, nhưng mà vẫn liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng phá vây. Thì thật lôi hỏa đạn đối với thanh niên áo xanh, võ tu sĩ thậm chí tinh vân kỳ tu sĩ. Chỉ cần có phòng bị cũng không tính là nguy hiểm. Chính là vì tinh vân tu sĩ thấy đồng môn bị một viên bắn chết. Liền cho rằng mình không thể đỡ. Sợ tới mức hồn đều bay mất. Vội đem phi kiếm gọi về trước người phòng ngự. Đây cũng chính là giúp Tô Tinh phá vây. Tô Tinh lao sang bên trái. Mục tiêu là hai gã tinh vân tu sĩ phòng ngự góc chết. Võ tu sĩ cũng đã sớm đoán trước. Cười lạnh, phi kiếm đâm tới. Chính là Tô Tinh đột nhiên nhoáng lên một cái. Đang từ bên trái liền phóng tới thanh niên áo xanh. Động tác này làm mọi người ngây dại. Ai cũng không ngờ Tô Tinh lần đầu tiên phá vây cũng chỉ là đánh lừa bọn họ. Chân chính là muốn giết chết thanh niên áo xanh. Thanh niên áo xanh hiển nhiên là không đoán được hắn to gan lớn mật. Đột nhiên lại đánh úp về phía mình. Cho dù là võ tu sĩ cũng là phán đoán sai lầm. Thanh niên áo xanh luống cuống tay chân. Tô Tinh đã đánh tới trước mặt, người này tinh vân sơ kỳ tu sĩ nghĩ như vậy cũng có thể đánh bại ta. Thanh niên áo xanh kêu to, phi kiếm lao đến bên cạnh, text được lấy tại choang, còn mấy tu sĩ khác cũng lao đến tiếp viện. Tô Tinh bắn ra lôi hỏa đạn, tiếng nổ ầm vang làm cả hang chấn động, lung lay sắp sập, cho bụi từ trần hang rơi xuống mù mịt. Lúc sau, Tô Tinh thân ảnh đã biến mất không thấy bóng dáng. Dung thần niệm tìm qua cư nhiên không thể tin được là đã biến mất. Võ tu sĩ không tin ngắn ngủi vài giây đối phương có thể chạy khỏi tầm mắt của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là sử dụng độn thủy phù chạy khỏi Quỳ Long huyệt. Bị Thiên Hà kiếm phái đệ tử bao vây, cho dù hắn lợi hại thế nào đi nữa vẫn chỉ là một cái tinh vân sơ kỳ tu sĩ. Chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Chết tiệt hỗn đàn. Võ tu sĩ cực kỳ giận dữ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhục nhã như vậy, đệ tử Thiên Hà kiếm phái cũng rất xấu hổ, nhiều người như vậy mà không thể ngăn được một cái tinh vân sơ kỳ tu sĩ. Nếu truyền ra ngoài chắc chắn là một cái chuyện cười của Thiên Hà kiếm phái. Kia tiểu tử rất là giảo hoạt, sau khi ra ngoài không thể buông tha hắn, đúng, vì sư muội báo thù, vài tên tu sĩ oán hận không thôi. Võ tu sĩ lạnh lùng nhìn bọn họ, báo thù, nhiều người như vậy còn không xử lý được hắn còn đòi báo thù. Sợ là nhìn thấy tên kia đã sợ đến bỏ chạy trốn chết đi. Nhưng mà võ tu sĩ tự nhận không có huyết vũ hồ bên mình. Đại khái cũng chỉ có nước bỏ chạy. Sư huynh, người chảy máu, trên cổ thanh niên áo xanh bỗng nhiên xuất hiện một vệt máu. Máu tươi giống như đang chảy ra, vết thương nhỏ mà thôi. Thanh niên áo xanh bình tĩnh, cảm thấy cực kỳ mất mặt, bị một cái tiểu bối chu cho một phen không nói. Cuối cùng còn bị hắn chém một đao trên cổ, chờ hắn đi ra ngoài nhất định phải bắt được hắn băm thây vạn mảnh. Trước hết vẫn là đắt miệng vết thương đi, võ tu sĩ nói, thanh niên áo xanh gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị từ tinh giới túi lấy ra đan dược đắp miệng vết thương. Đột nhiên sờ soạn không thấy, vừa nhìn xuống, nhất thời giận nhảy dựng lên, tà ép xếp con mẹ nó thằng xê hó. Làm sao vậy, chúng đệ tử bị dọa nhảy dựng, không phải đại sư huynh tức giận phát điên rồi chứ, tên hỗn đản kia trộm mất tinh giới túi của ta, thanh niên áo xanh tức điên rồi, rốt cuộc không cách nào giữ bình tĩnh, mọi người há to miệng, không nói gì, tiểu tử kia cũng quá trâu bò, thời điểm nguy cấp như vậy vẫn không quên mượn gió bẻ măng. Đây là cỡ nào bình tĩnh a, bọn họ đều không rét mà run. Trước lấy thuốc của đệ đắp đi, võ tu sĩ bất đắc dĩ, nếu bây giờ đụng phải Quý Thủy Kiếm Tông là hơi bị phiền toái nha. Là ai cảm thấy đụng phải chúng ta là có điểm phiền toái vậy? Đột nhiên một giọng nói mỉa mai truyền tới đây, một đám thiên hà kiếm phái toàn thân cảnh giác, như lâm đại địch, một nam nhân thân mặc bạch lam pháp bào từ cửa hang đi tới. Một thanh Quý Thủy Kiếm treo giữa không trung. Nguyên lai là võ đạo hữu a, nhiều người như vậy tụ tập không biết có việc gì vui. A, vị sư huynh kia làm sao lại bị thương? Các ngươi cũng quá bất cẩn đi. Trần Trọng Lân nói chuyện vẫn mang theo tươi cười vênh mặt hất hàm ngạo mạn cười nhạo. Người tới đúng là Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử. Võ tu sĩ đáy long trầm xuống. Lúc này hắn cũng nhấm nháp đến Tô Tinh lúc trước cảm thụ. Thật sự không nghĩ cái gì đến lại đến. Thực con mẹ nó xui, cách chương.